Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, có nguyện ý hay không làm ta con rể. Cuối cùng, Diệp Dương đám người rời đi trận tông vị trí cái kia thế giới. Về tới quỷ giới, trở lại quỷ giới sau đó, rất nhiều chân thần giáo chủ nhao nhao bay lên trời, cấp tốc rời đi nơi này. Riêng phần mình về riêng phần mình giáo phái. Dựa theo Diệp Dương ý tứ, bọn họ cùng đều không có tiết lộ bọn họ cùng Diệp Dương ở giữa quan hệ. Hơn nữa, bọn họ các đại giáo phái ở giữa vẫn như cũ duy trì nguyên bản quan hệ không thay đổi. Nhưng Diệp Dương lại là căn dặn bọn họ cố gắng tu luyện, sớm ngày đột phá tới cao hơn cảnh giới. Dù sao, Long Tại Phong còn không có chết. Tại hiện tại giai đoạn, Diệp Dương là không cách nào đối kháng bình thường chân thần cường giả. Hắn cần những cái này giáo chủ cấp bậc cường giả xuất thủ. Còn nữa, Diệp Dương còn có càng thêm cường đại địch nhân hắc thủ sau màn. Long Tại Phong kỳ thật cũng không được tính là cái gì. Chỉ có hắc thủ sau màn mới là Diệp Dương kinh khủng nhất địch nhân. Bởi vậy, Diệp Dương ngoại trừ căn dặn đám người phải tăng cường tu luyện bên ngoài, còn phân phó bọn họ tăng cường đối môn hạ đệ tử thực lực tăng lên. Đồng thời, Diệp Dương cũng nên đồng ý muốn đem trận tông trận pháp tại các đại giáo phái bên trong truyền thụ ra. Hắn phân phó các đại giáo chủ trở về sau tìm kiếm một chút ở trận pháp phương diện thiên phú dị bẩm thiên tài, chuẩn bị tự mình truyền thụ trận tông trận pháp. Các đại chân thần giáo chủ rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Liệt Nhật Tông tông chủ cũng không hề rời đi. Diệp Dương, lại cho ta một chút thời gian. Đợi đến ta chuẩn bị xong sau đó, ta liền sẽ dẫn đầu Liệt Nhật Tông chính thức thần phục với ngươi. Liệt Nhật Tông tông chủ nhìn xem Diệp Dương. Một mặt chính thức, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lập tức phất phất tay. Đi thôi, Liệt Nhật Tông tông chủ hơi hơi gật đầu. Lập tức liền bay lên trời. Cấp tốc rời đi, Diệp Dương xác thực tin tưởng Liệt Nhật Tông tông chủ, cho nên hắn thật hay không cưỡng ép trấn áp Liệt Nhật Tông tông chủ, mà là cho hắn đầy đủ thời gian đến thần phục. Cái này khiến Minh tộc tộc trưởng đám người không dám tin tưởng. Bọn họ làm sao sẽ tin tưởng Liệt Nhật Tông tông chủ sẽ chủ động thần phục đây? Nhưng là Diệp Dương chủ ý đã định, hắn lựa chọn tin tưởng Liệt Nhật Tông tông chủ. Bọn họ không biết Diệp Dương dựa vào cái gì tin tưởng Liệt Nhật Tông tông chủ. Nhưng tất nhiên Diệp Dương không nói, bọn họ cũng không có hỏi. Bởi vì cho dù hỏi, Diệp Dương cũng sẽ không nói cho bọn họ. Liệt Nhật Tông tông chủ xem như giải quyết. Nói không chừng hắn còn sẽ cho mình một kinh hỉ đây. Nhìn xem Liệt Nhật Tông tông chủ cấp tốc biến mất thân ảnh, Diệp Dương mỉm cười. Minh tộc Sơn Môn đã biến mất. Lúc này vẫn như cũ chỉ là một cái to lớn, muốn nhắm người mà phệ hắc động. Bởi vậy, Minh tộc cũng đã một lần nữa tìm một cái địa phương, xem như là Sơn Môn. Bất quá, bởi vì Long Tại Phong duyên cớ, Minh tộc tổn thất đại lượng tộc nhân. Hiện tại liền chỉ còn lại bọn họ những cái này tinh anh cường giả. Tuy nói tổng thể thực lực cũng không có vì vậy mà yếu bớt, nhưng tộc nhân đại lượng vẫn lạc. Lại là nhường Minh tộc trong ngắn hạn không cách nào tiếp nhận nhiều hơn tinh anh đệ tử. Bất quá, hiện tại quỷ giới các đại cự vô bá ở giữa nghĩ không có bất luận cái gì công phạt. Cho nên, Minh tộc đại khái có thể chậm rãi phát triển. Đối với Minh tộc trùng kiến, Diệp Dương cũng không có tham dự, mà là trực tiếp về tới Diêm La Điện. Tần Nghiễm Vương Thành, thôi phán quan. Không phải nói Diêm La Điện cũng có cường giả muốn xuất thủ cướp đoạt Long Bảo sao? Về sau làm sao không có cường giả xuất thủ? Diệp Dương trở lại thôi phán quan phủ sau đó. Vừa vặn gặp thôi phán quan. Thế là liền đem cái này nghi hoặc cho hỏi ý kiến hỏi đi ra. Nếu không, nếu như Diêm La Điện người cũng xuất thủ mà nói. Như vậy Diệp Dương liền không biết như thế nào ứng đối. Là nên làm đem hắn trấn áp. Vẫn là đem hắn khống chế. Diêm La Điện đã có người xuất thủ. Chỉ là lại bỏ dở nửa chừng mà thôi. Thôi phán quan nhàn nhạt nói ra. Bỏ dở nửa chừng. Diệp Dương có chút kinh ngạc. Diêm La Điện vì sao muốn bỏ dở nửa chừng? Cái này khiến hắn có chút không hiểu. Đi thôi, ngươi trở về vừa vặn. Tần Nhiễm Vương vừa vặn muốn gặp một lần ngươi. Lúc này, Thôi Phán Quan không nói lời gì, liền mang theo Diệp Dương thẳng đến Tần Nhiễm Vương phủ mà đi. Tần Nhiễm Vương muốn gặp ta. Diệp Dương có chút kinh ngạc. Tần Nhiễm Vương chính là Diêm La Điện thập điện Diêm La đứng đầu. Hắn mặc dù sớm liền đã gia nhập Diêm La Điện, Tần Nhiễm Vương thành, nhưng còn không có tư cách gặp Tần Nhiễm Vương. Tần Nhiễm Vương thành thành phủ, đại điện bên trong, Tần Nhiễm Vương bệ vệ ngồi ở chủ vị. Mà lúc này, Thôi Phán Quan thì là mang theo Diệp Dương sải bước đi tiến đến. Chỉ là Diệp Dương lần thứ nhất nhìn thấy Tần Nhiễm Vương. Mắt báo mũi lân, râu quai nón, đầu đội phương quan, không giận mà uy. Trên cơ bản, Tần Nhiễm Vương cùng bên ngoài lưu truyền bộ dáng giống nhau như đúc. Lúc này, Tần Nhiễm Vương liền ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên. Một đôi báo mắt thấy Diệp Dương, giống như là trợn mắt tròn xoe đồng dạng. Người bình thường nhìn thấy màn này, trong lòng sợ là có chút sợ hãi. Nhưng Diệp Dương lại là không hề sợ hãi. Tần Nhiễm Vương lại cường đại lại như thế nào? Còn không là một cái thần. Diệp Dương liền hậu nghệ đại thần loại kia cấp bậc thái cổ đại thần đều gặp. Hay là sợ chỉ là Tần Nhiễm Vương sao? Diệp Dương gặp qua Tần Nhiễm Vương. Diệp Dương hướng về phía Tần Nhiễm Vương hơi hơi ôm quyền. Ha ha a, thiếu niên anh hùng, Thôi Phán Quan ánh mắt quả nhiên không sai. Làm a, Tần Nhiễm Vương đột nhiên cười ha ha một tiếng. Thanh âm giống như tiếng sấm đồng dạng. Trùng kích Diệp Dương bên tai đều ông ông tác hưởng. Thậm chí, toàn bộ đại điện đều bị hắn tiếng cười cho trùng kích hơi hơi rung rung lên. Diệp Dương thật đúng là lo lắng cái này đại điện tiếp nhận không được Tần Nhiễm Vương tiếng cười. Mà bị hắn tiếng cười cho rung sụp ra. Diệp Dương cũng không có khách khí. Trực tiếp ở đại điện hai bên ghế dựa tùy tiện lựa chọn một tòa ghế dựa liền ngồi xuống. Không chút khách khí, Thôi Phán Quan cũng cùng Tần Nhiễm Vương kiến lễ hoàn tất. Đứng ở Diệp Dương bên cạnh, mà Tần Nhiễm Vương thủy chung đánh giá Diệp Dương. Cặp kia mắt báo trợn lên. Thủy chung đều giống như trợn mắt nhìn đồng dạng. Trừng lớn Diệp Dương có chút không được tự nhiên. Diệp Dương, Thôi Phán Quan một mực ở trước mặt ta tán thưởng ngươi. Nói ngươi như thế nào không sai. Hôm nay xem xét, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Ta vừa vặn có một cái khuê nữ. Không biết ngươi có nguyện ý hay không cưới hắn. Tần Nhiễm Vương trừng lớn Diệp Dương. Đột nhiên lời nói ra kinh người. Diệp Dương nguyên bản uể oải ngồi tại trên ghế. Nhưng nghe đến Tần Nhiễm Vương nói chuyện thời điểm, lại là không tự chủ được đánh giật mình một cái. Không kém chút từ trên ghế ngã xuống. Tần Nhiễm Vương dài bộ dạng này, mặc dù hổ hổ sinh uy, nhưng cùng soái dựng không lên nửa điểm. Tần Nhiễm Vương trưởng thành cái dạng này, nữ nhi của hắn có thể xinh đẹp đến địa phương nào? Nếu như cũng dài cùng Tần Nhiễm Vương đồng dạng mắt báo mũi lân mà nói. Cái kia thật sự là khó coi a. Một bên Thôi Phán Quan cũng là một mặt vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn cũng không biết Tần Nhiễm Vương lại có dạng này ý nghĩ. Thế là, hắn liền nhìn về phía Diệp Dương. Tựa hồ muốn nói điều gì? Chỉ là, tựa hồ lại là đã không kịp. Bị giật nảy mình Diệp Dương đệ nhất liền cự tuyệt. Tần Nhiễm Vương hảo ý. Ta xin tâm lĩnh. Ta nội tâm rất là cảm kích. Chỉ là, ta đã có thê tử. Cho nên, ta chỉ có thể biểu thị cảm tạ. Tần Nhiễm Vương lại là cười ha ha một tiếng. Mày may không ngại nói ra. Không quan hệ, nam tử cái nào không phải tam thê tứ thiếp. Ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi bỏ ngươi thê tử cái gì. Ngươi chỉ cần đối tiểu nữ tốt là đủ rồi. Nhìn đến, Tần Nhiễm Vương không yêu cầu gì a. Chỉ là, càng là như thế. Diệp Dương liền cũng là không thể đáp ứng. Thấy thế nào, Tần Nhiễm Vương cũng giống như là ở chào hàng nữ nhi của hắn. Nếu như không phải nữ nhi của hắn không gả ra được mà nói. Hắn làm sao sẽ bỏ công như vậy chào hàng đây? Đa tạ Tần Nhiễm Vương hảo ý. Nhưng ta vẫn là không thể đáp ứng ngươi. Diệp Dương lần thứ hai cự tuyệt. Liên tục bị Diệp Dương cự tuyệt hai lần. Theo lý tới nói, Tần Nghiễm Vương hẳn là cũng đã giận tím mặt mới đúng. Nhưng Tần Nghiễm Vương lại là vẫn như cũ cười ha ha lấy. Mày may không thấy tức giận bộ dáng. Hừ, chỉ là, lúc này, Diệp Dương lại là nghe được từ đại điện phía sau màn truyền đến một tiếng tức giận tiếng hừ lạnh. Diệp Dương mặt tối sầm. Hắn mơ hồ cảm thấy cái kia giấu ở phía sau màn hẳn là liền là Tần Nghiễm Vương nữ nhi. Bất quá, Diệp Dương tâm cũng 10 phần kiên định. Hắn tuyệt đối không thể đáp ứng vụ hôn nhân này. Như thế, liền là đối không nổi bản thân. Càng thêm thật xin lỗi ma nữ cùng Diệp Thanh Lam đám người. Dù sao, bỏ đi Tần Nghiễm Vương nữ nhi dung mạo không nói. Diệp Dương liền ma nữ bọn người không có thời gian làm bạn. Nếu là lại nhiều một cái kia hắn đối không nổi người liền nhiều hết mức. Cho nên, hắn kiên quyết sẽ không đồng ý. Tất nhiên như thế, vậy cứ coi như ta chưa nói qua. Tần Nghiễm Vương cũng không có đem chuyện này đặt ở trong lòng. Lập tức, Diệp Dương Tần Nghiễm Vương lần thứ hai lời nói ra kinh người. Diệp Dương, nghe nói Long Bảo vào trong tay ngươi. Long Bảo rốt cuộc là cái gì? Có thể hay không lấy ra để cho chúng ta kiến thức một cái. Diệp Dương lần thứ hai bị giật nảy mình. Tần Nghiễm Vương là như thế nào biết rõ Long Bảo ở chính mình trong tay. Hắn thế nhưng là cho tới bây giờ không có nói qua a. Cho dù là thôi phán quan đều không có nói qua. Là chạy trốn đi ra Long Tại Phong nói. Nhưng là không giống a. Loại kia tình huống Long Tại Phong. Sợ là sớm liền đã thoát đi quỷ giới. Không có khả năng tiết lộ tin tức này. Nhìn xem Diệp Dương một bộ chấn kinh bộ dáng. Tần Nghiễm Vương lại ha ha phá lên cười. Ngươi không cần khẩn trương. Ta lại sẽ không cướp đoạt ngươi Long Bảo. Diệp Dương, Tần Nghiễm Vương chính là biết rõ Long Bảo sẽ bị ngươi đoạt được. Cho nên mới rút về Diêm La Điện cường giả. Mà Tần Nghiễm Vương thần thông quảng đại. Không có cái gì là không biết. Cho nên, ngươi cũng không cần chấn kinh. Một bên thôi phán quan tại giải thích. Tần Nghiễm Vương, ngươi thật xác định Long Bảo ở trong tay của ta. Diệp Dương hỏi ngược một câu. Chẳng lẽ không phải sao? Tần Nghiễm Vương cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Dương. Được rồi, Long Bảo xác thực là ở trong tay của ta. Bất quá ta còn không biết phải chăng liền là Long Bảo. Hiện tại còn chưa thuận tiện lấy ra. Diệp Dương trực tiếp liền thừa nhận. Loại tình huống này phía dưới. Cho dù hắn không thừa nhận, nhưng nếu như Tần Nghiễm Vương có chủ tâm muốn xuất thủ mà nói, hắn căn bản bất lực chống lại. Tần Nghiễm Vương quá cường đại, tuyệt đối tại Long Tại Phong, Minh tộc tộc trưởng đám người phía trên. Không tiện, vậy liền được rồi, đợi đến ngươi cảm thấy thuận tiện thời điểm lại lấy ra xem một chút đi. Tần Nghiễm Vương phất tay, không còn xoắn suýt chuyện này. Chuyện này cứ như vậy đi qua. Diệp Dương ngược lại có chút sững sờ. Có lẽ, Tần Nghiễm Vương là thật đối Long Bảo không có hứng thú gì a. Dù sao, cho nên căn bản không đem chuyện này thả ở trong lòng. Đơn thuần chỉ là muốn nhìn xem Long Bảo bộ dáng. Đúng rồi, còn có một việc. Diệp Dương, ngươi có nguyện ý hay không làm Tần Nghiễm Vương điện đệ ngũ phán quan? Tần Nghiễm Vương nhìn xem Diệp Dương. Lần thứ hai lời nói ra kinh người. Phù phù, lần này, Diệp Dương rốt cục ngồi không vững, trực tiếp từ trên ghế trượt rơi xuống, muốn hay không làm ta con rể, Long Bảo ở trên người ngươi, có thể lấy ra nhìn xem, có nguyện ý hay không làm Tần Nghiễm Vương điện đệ ngũ phán quan. Ba cái vấn đề, mỗi một cái đều là kinh thế hãi tục, chấn động đến Diệp Dương sửng sốt một chút. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.